Tu La Vũ Thần, chương 3587, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng mau trở lại, ngươi điên rồi sao? Tiểu nữ Hải đã đoán được Sở Phong muốn làm cái gì, thế là bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, rất sợ Sở Phong làm ra lỗ mãng sự tình. Trận pháp này, cùng cái này yêu vật có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, trận pháp này lực lượng, đối với yêu vật tạo thành sát thương, mà ta nếu không có đoán sai, cũng chỉ có trận pháp này lực lượng, mới có thể để cho bọn chúng lại lần nữa tiến hóa. Như muốn ngăn cản bọn chúng tiếp tục tiến hóa, chỉ có một cái biện pháp, liền là không để bọn chúng lại tiếp tục thâm nhập sâu đến cái này trong trận pháp. Sở Phong đối tiểu nữ Hải nói ra, ngươi nói đúng, nhưng ngươi bằng cái gì ngăn cản, đừng làm chuyện điên rồ, cút nhanh lên trở về. Tiểu nữ Hải khàn cả giọng gào thét, thanh âm kia quá qua khàn giọng, rõ ràng nàng vẫn là cái bé con, nhưng lúc này nàng thanh âm, nhưng thật giống như cũng sẽ không tiếp tục là cái bé con. Nhìn ra, cô bé này là thật lo lắng Sở Phong. Nhưng càng như vậy, càng là kiên định Sở Phong, phải bảo vệ tiểu nữ Hải quyết tâm. Sở Phong không để ý tới hội tiểu nữ Hải, mà là nhìn phía trong tay tà thần kiếm. Đã nhiều năm như vậy, bởi vì sợ chết, đều không dùng qua thanh kiếm này. Hôm nay, sợ là không cần cũng không được, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sở Phong đang khi nói chuyện, không chỉ có nắm chặt trong tay tà thần kiếm, càng là đem mình khí tức dung nhập cái kia tà thần kiếm bên trong. Nói thật tại thời khắc này, Sở Phong trong lòng cũng là tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an. Đầu tiên, Sở Phong lần trước sử dụng cái này tà thần kiếm đại phát thần uy, hay là tại bách luyện phàm giới thời điểm, khi đó Sở Phong đối mặt đối thủ, chớ nói tà thần kiếm, Sở Phong hiện tại bằng vào mình lực lượng, đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Nhưng xưa đâu bằng nay, hiện tại Sở Phong đối mặt cái kia chút yêu vật, mặc dù Sở Phong cũng vô pháp xác định bọn hắn đến cùng ra sao cảnh giới. Nhưng Sở Phong suy đoán, bọn chúng chí ít đều là chí tôn cảnh, thậm chí còn có thể càng mạnh. Đối mặt đáng sợ như thế tồn tại, Sở Phong cũng không biết tà thần kiếm đến cùng còn có thể không chống lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như tà thần kiếm, thật liền chí tôn cảnh tồn tại, đều có thể gạt bỏ lời nói, cái kia Sở Phong thôi động cái này tà thần kiếm, liền cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Sở Phong nhục thân cùng linh hồn, rất có thể hội lần nữa bị cái kia tà thần kiếm thôn phệ, hắn rất có thể lần nữa mất đi bản thân, thậm chí chết đi như thế. Vô luận là loại tình huống nào, Sở Phong chỗ đứng trước, đều là vô cùng nguy hiểm tình huống. Nhưng liền dưới mắt tới nói, Sở Phong càng hy vọng, tà thần kiếm vẫn như cũ có thể đại hiển thần uy, dù là mình bốc lên bị tà thần kiếm thôn phệ phong hiểm, vậy hy vọng hắn có thể bằng vào thanh ma kiếm này, đánh lui những yêu vật này, bảo vệ cái kia đứa trẻ. Người tiểu tử thúi này, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ Sở Phong bên cạnh vang lên, là cô bé kia. Giờ phút này, tiểu nữ Hải đi tới Sở Phong bên cạnh, đồng thời dùng cái kia mềm mại tay nhỏ, nắm thật chặt Sở Phong góc áo, đang cố gắng đem Sở Phong kéo về phía sau. Chỉ là làm sao, nàng sử xuất ăn nãi khí lực lại vậy căn bản là không có cách dung chuyển Sở Phong. Tiểu nữ Hải, ở cái thế giới này, là một cái thần kỳ tồn tại, như thế nào bố trí trận pháp, đều là tiểu nữ Hải nói cho Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng lực lượng lại cũng không mạnh, Sở Phong khả năng không cách nào giết chết nàng, nhưng nàng nhưng cũng đánh không qua Sở Phong. Dạng này nàng, tự nhiên không cách nào dung chuyển Sở Phong, càng không cách nào ngăn cản Sở Phong. Cho nên tiểu nữ Hải rất gấp, nàng sợ hãi Sở Phong thật đi chịu chết. Này khí tức, thế nhưng là bỗng nhiên, tiểu nữ Hải sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng ánh mắt cũng là có cực biến hóa lớn. Nàng kinh ngạc phát hiện, Sở Phong trên thân, vậy mà hiện ra huyết hồng sắc khí diễm. Không chỉ là Sở Phong, ngay cả hư không đều phát sinh biến hóa. Tại phương thế giới này hư không bên trên, xuất hiện mảng lớn huyết vân cuồn cuộn bốc lên, rất nhanh liền che đậy hư không. Liếc nhìn lại, phi thường đáng sợ, loại kia trận thế, không kém chút nào, từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới yêu vật. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng bố, cũng là quét sạch ra, bao trùm cái này phương thiên địa. Vào thời khắc ấy, ngay cả cái kia chút phát động tiến công yêu vật, đều là trong cùng một lúc chần chờ một chút. Bởi vì, khí tức kia mạnh, không kém chút nào cái kia từ bốn phương tám hướng mà đến yêu vật. Mà hết thảy này hết thảy, đều bắt nguồn từ Sở Phong trong tay cái kia thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Thanh kiếm này, tiểu nữ Hải ánh mắt kinh ngạc, nàng thẳng đến lúc này mới ý thức tới, Sở Phong nói câu nói kia không phải chơi cười, Sở Phong thanh kiếm này, xác thực rất là cao minh. Cảm giác này, vẫn là như thế quen thuộc, xem ra ngươi cái này ma vật, không có khiến ta thất vọng. Sở Phong nhìn trong tay tà thần kiếm nói ra. Lúc này, cái kia từ tà thần kiếm phát tán tức giận diễm, đã là trải rộng Sở Phong toàn thân, cả hai giống như là hợp thành một thể bình thường. cho nên, không có người so Sở Phong, càng có thể cảm nhận được cái này thanh tà thần kiếm lúc này lực lượng. Nói thực ra, cái này thanh tà thần kiếm, đến cùng có như thế nào uy lực, Sở Phong cũng không rõ ràng. Nhưng Sở Phong lại biết, cái này thanh tà thần kiếm nơi tay, trước mắt cái kia chút yêu vật, căn bản không đủ gây sợ. Này nhất thời, cái này phương trong thiên địa, sợ là không có người, có thể là đối thủ của hắn. Đây cũng là tà thần kiếm, mang cho Sở Phong cảm giác vô địch tự tin. Đứa trẻ, lui ra phía sau. Sở Phong nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài, lúc này ngay cả hắn giọng nói, cũng thay đổi. Mà lúc này tiểu nữ hài, cũng là đuổi vội vàng buông ra tay. Nàng đã rõ ràng, Sở Phong không phải cậy mạnh, hắn tựa hồ thật có năng lực đối kháng cái kia chút yêu vật. Bá, bỗng nhiên, một đạo huyết hồng sắc khí diễm bạt không mà lên, thẳng đến yêu vật kia bay vút đi. Là Sở Phong cầm trong tay tà thần kiếm, lướt về phía yêu vật kia trong đám, giống như là một con kiến, lướt vào tượng bầy. Nhưng Sở Phong, trên mặt không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là tràn đầy tự tin. Nhất là khóe miệng cái kia bôi tà mị đường cong, càng là biểu thị Sở Phong, đã làm tốt đại khai sát giới quyết tâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.